Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, liền như thế đem ta vứt bỏ. Vào đêm, Hồng Kông nhân an trong bệnh viện, khoa chỉnh hình đại phu văn phòng, đầu nhẹ nhàng thương, phía bên phải đệ 5, 6, 7 xương sườn gãy xương, đoạn đoan vị tuyến có thể, không lồng ngực tích dịch. Không khí ngực, đơn thuần xương sườn gãy xương. Ta kiến nghị là, đơn thuần xương sườn gãy xương có thể không nhập viện trị liệu. Nhưng ứng mật thiết quan tâm bệnh nhân bệnh tình biến hóa. Như xuất hiện tức ngực khó thở các triệu chứng, cần lập tức chạy chữa. Một vị ăn mặc áo blau bác sĩ, cầm một tấm X-quang mảnh nói đến. Một bên phì mụ, A Chân một mặt lo lắng. Phì mụ lo lắng đến, cái kia con trai của ta hắn hiện đang không có chuyện chứ. Bác sĩ lắc lắc đầu, tuy rằng bây giờ nhìn, con trai của ngươi chính là đơn thuần xương sườn gãy xương. Không có quá mức nghiêm trọng, không cần làm giải phẫu, nhưng là còn phải muốn quan sát một quãng thời gian làm tiếp kết luận cuối cùng. Khoảng thời gian này, tốt nhất để hắn ở nhà tĩnh dưỡng không muốn sống động. Nếu như xuất hiện tức ngực khó thở các triệu chứng, nhất định phải ngay lập tức đưa tới kiểm tra. Phì mụ miễn cưỡng gật gật đầu. Bác sĩ tiếp theo nói đến, sau đó ta gặp cho người bệnh, dùng bộ ngực cố định đai cố định, nhớ tới không muốn dễ dàng di động, bằng không mặc dù tự lành, cũng dễ dàng tạo thành xương sườn dị dạng. Rõ ràng, phì mụ đáp lại đến. Sau đó phì mụ ở A Chân cùng đi ra khoa chỉnh hình đại phu văn phòng, mới vừa ra khỏi cửa, phì mụ liền không nhịn được chảy ra nước mắt, A Nghị này suy tử, hù chết mụ mụ, A Chân lập tức khuyên đến, mẹ, đại ca này không phải không có chuyện gì sao, khoảng thời gian này liền để đại ca cố gắng chờ ở nhà, nếu không để đại ca đổi nghề đi, đúng. Đổi nghề, này làm cảnh sát một tháng cũng chưa tới. Liền ra việc này, này nếu như lại để hắn tiếp tục làm. Vậy còn được rồi, chưa quá nhiều lúc, Đồng Nghị xuất viện, lên tàu taxi cùng phi mụ. A Chân cùng nhau về nhà. Đợi đến về nhà, mở cửa phòng, Tiểu Linh lập tức chạy tới ôm lấy Đồng Nghị. Ngước đầu nói đến, đại ca, dọa chết ta rồi. Mẹ nói ngươi xảy ra vấn đề rồi, ta cũng phải theo đến, mẹ không cho, để ta ở nhà đợi, ngươi không sao chứ? Đồng Nghị cúi đầu nhìn mình cái này ít nhất muội muội. Phát hiện Tiểu Linh vành mắt hồng hồng, mỉm cười, xoa xoa Tiểu Linh đầu nhỏ, cười ha ha đến, không có chuyện gì, đại ca này không phải khỏe mạnh à? Tiểu Linh bĩu môi. Một mặt lo lắng gật gật đầu, phì mụ vội vàng nói đến, được rồi Tiểu Linh, nhanh lên một chút thả ra đại ca ngươi, để hắn mau nhanh ngồi xuống. Ừ, đợi được Tiểu Linh buông tay, Đồng Nghị đi đến phòng khách sofa bên, mới vừa đặt mông ngồi xuống, dưới sườn chính là một trận đau đớn, không tự chủ nhe răng trợn mắt tất tất tác tác vài tiếng. Phì mụ vội vàng nói đến, ngươi vẫn là đừng ngồi, về phòng ngủ nằm đi. A Chân cũng là vội vã vã gật đầu đến. Chính là đại ca, ta đã chuyển tới cùng Tiểu Linh trụ một gian. Ngươi phòng ngủ đều thu thập xong. Đồng Nghị xua tay đến. Không cần, không ngươi nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Đúng rồi, các ngươi vẫn ở bệnh viện theo ta. Đói bụng không? Nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn. Đi lung tung cái gì à? Ngươi cho ta đàng hoàng ở nhà đợi, không có nghe bác sĩ nói tĩnh dưỡng, tận lực thiếu hoạt động. Một bên phì mụ mau mau ngăn lại đến, sau đó dặn dò A Chân nhìn Đồng Nghị, chính mình đi tới nhà bếp chuẩn bị cơm tối. A Chân ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, một mặt hiếu kỳ, thấp giọng hỏi đến, đại ca, nghe ba gọi điện thoại tới, nói ngươi một thân một mình tiến vào ổ trộm cướp. Nói quá trình như thế nào? Kinh không mạo hiểm, Đồng Nghị mang theo bế nghễ cười ha ha đến. Nghĩ như thế nào nghe a? Tiểu Linh cùng A Chân vội vội vã vã gật đầu. Đồng Nghị nói đến, muốn nghe có thể, trước tiên cho đại ca ta đến chén nước chanh, lại tước chút hoa quả, như thế nào? A Chân, Tiểu Linh lập tức lên đường, một cái đi chuẩn bị nước chanh, một chuyện tước hoa quả. Chỉ chốc lát hai người bưng nước chanh cùng hoa quả đặt ở Đồng Nghị trước mặt. Tiếp theo còn đem ra đồ ăn vặt, ngồi ở Đồng Nghị đối diện một bên nhai đồ ăn vặt. Vừa trợn mắt lên nhìn Đồng Nghị, Đồng Nghị cầm lấy nước chanh, khẽ nhấp một cái, cầm lấy cắt gọn hoa quả bỏ vào trong miệng, vừa ăn một bên lầm bầm đến. Lúc đó, mưa phùn mê ly, gió lạnh lên hề. Đại ca ngày hôm nay là trời nắng. Tiểu Linh lập tức nhắc nhở đến. Ngươi biết cái gì? Ta cái này gọi là bầu không khí. Kể chuyện xưa muốn học trau chuốt có hiểu hay không? Ừ, tại đây đầy trời mưa phùn bên trong. Ta cải trang trang phục, đi đến triển lãm châu báu. Ngay ở Đồng Nghị cùng hai cái muội muội đại nói rất nói thời gian. Một trận đóng cửa vặn vẹo âm thanh truyền đến. Lại nhìn, Đồng Bưu một mặt uể oải về đến nhà đến, nhìn thấy Đồng Nghị hai chân chéo ngoài, ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, cùng hai cái muội muội thổi nước thổi đến mức vui vẻ. Lặng lẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt đều là an ủi, tựa hồ mang theo điểm may mắn thoát khỏi với khó may mắn. Tiểu Linh cái thứ nhất nhìn thấy Đồng Bưu về nhà, vội vàng nói đến, ba. Ngươi trở về, ăn cơm chưa? Không đây, ta cùng tỷ tỷ đang nghe ta ca trì đấu tội phạm cố sự. Cái gì trì đấu tội phạm? A Nghị a, Đồng Bưu lập tức đi đến Đồng Nghị bên cạnh ngồi xuống. Một tay đè trụ Đồng Nghị vai, lời nói ý vị sâu xa đến. Thân là Hồng Kông cảnh sát, tuy rằng chức trách tại người, tuy nhiên phải biết lượng sức mà đi. Dù sao cảnh đội là một đoàn đội, sức mạnh của một người to lớn hơn nữa, cũng không có đoàn đội làm đến lớn, có hiểu hay không? Đồng Nghị gật đầu đến, lúc này phì mụ nghe được Đồng Bưu tiếng nói, vội vàng từ phòng bếp đi ra. Lão công, để ta nhà A Nghị đổi nghề đi. Cái gì đổi nghề, gặp phải nguy hiểm bỏ chạy tránh, đây là một mình ngươi làm mẹ cùng hài tử nói sao? Ngươi biết, hàng năm có bao nhiêu cảnh sát hy sinh, bọn họ liền không có người nhà sao? Không phải là vì giữ gìn xã hội này trật tự. Cảnh sát là chấp pháp giả, là xã hội điểm mấu chốt. Nếu như liền cảnh sát đều không làm, Hồng Kông thành phố này không phải phá hủy à? Đồng Bưu một mặt nghiêm túc đến, nhưng là A Nghị lúc này mới làm cảnh sát bao lâu? Ngươi này không phải nghĩ để A Nghị. Mắt thấy hai vợ chồng muốn ầm ĩ lên, Đồng Nghị gấp vội vàng đứng dậy đi đến phì mụ bên người. Lôi kéo phì mụ nói đến, mẹ, mẹ, ta không có chuyện gì, ngươi đến nhà bếp ta có lời nói cho ngươi. Ngay lập tức hai người đi đến nhà bếp, phì mụ cau mày, sắc mặt tái xanh, hiển nhiên còn đang tức giận, oán giận đến, cha ngươi làm sao liền như thế cưỡng. Chính là chết nghiêu một liền cảnh, ngạnh cảnh, Đồng Nghị cũng có chút bất ngờ. Đồng Bưu để cho mình làm cảnh sát chuyện này thái độ dĩ nhiên cường ngạnh như vậy. Hắn vốn định có muốn hay không đưa ra đổi nghề, không ao ước chính mình mẹ thế hắn nói rồi. Nếu không là Đồng Nghị tùy cơ ứng biến, không làm được hai người liền muốn ầm ĩ lên. Đồng Nghị lập tức nói đến, mẹ, ngươi yên tâm đi. Không phải là đổi nghề sao? Ta có biện pháp để ba gật đầu đáp ứng. Biện pháp gì? Đồng Nghị cười ha ha. Dục cầm cố túng. Nói xong quay đầu ra nhà bếp. Đi đến phòng khách ngồi ở trên ghế sofa. Hướng về bên cạnh Đồng Bưu nói đến. Ba, ngươi đừng yên tâm bên trong đi. Mẹ chính là thuận miệng như vậy nói chuyện. Ta liền nói như thế. Bất luận tương lai chạm đến bất kỳ gian nan hiểm trở gì, cảnh sát này ta đều làm định. Đồng Bưu nghe vậy, một mặt vui mừng vỗ vỗ Đổng Nghị vai, cao hứng đến, đây mới là con trai ngoan của ta. Có điều ngươi cũng phải xem xét thời thế, không thể khinh suất, có hiểu hay không? Ba, ta đây liền không đồng ý. Cái gì gọi là xem xét thời thế? Coi như sau đó gặp phải ngày hôm nay tình huống như vậy, ta vẫn là sẽ chọn một mình thâm nhập. Đại trượng phu, đỉnh đầu thiên, chân đạp đất, sống ở cõi đời này, liền muốn có tư cách quản chi cửu tử nhất sinh. Tan xương nát thịt, có một số việc chính là phải có người đi làm. Ta tuy rằng sợ chết, nhưng ta sợ chết nhất không hề giá trị. Nếu là sẽ có một ngày ta đi trước một bước, cha người không muốn khổ sở, ít nhất ta là vì là niềm tin của chính mình hy sinh. Có thể có một ngày, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đổng Nghị dừng một chút, nghiêm túc cẩn thận nhìn Đổng Bưu con mắt, nghiêm túc đến, nhớ tới, đem cho cốt của ta tung hướng về biển rộng. Coi như chết ta cũng muốn nhìn ta dùng tính mạng bảo vệ vùng đất này. Đây là ta duy nhất nguyện vọng. Sùng sục, Đổng Bưu nuốt một ngụm nước bọt, một mặt giật mình nhìn Đổng Nghị. Giờ khắc này Đổng Nghị khắp nơi chân thành, nói trịnh trọng vô cùng. Bên trong phòng khách bầu không khí đột nhiên hơi chút ngột ngạt. Một bên A Chân, Tiểu Linh đều im lặng không lên tiếng nhìn. Đổng Bưu một mặt không muốn, do dự giãy giụa một hồi, như là nghĩ thông suốt cái gì, sờ sờ chính mình nhi tử đầu dặn đến, ba biết không ngăn được ngươi, ngươi có ý nghĩ của ngươi, có điều ta hy vọng ngươi đáp ứng ba một chuyện. Đổng Nghị trong mắt bất ngờ vẻ lóe lên vừa không, âm thầm kỳ quái, phản ứng này như thế nào cùng ta nghĩ không giống nhau a? Liền theo bản năng hỏi, chuyện gì, nhanh lên một chút kết hôn, cho Đổng gia lưu cái loại. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.